Cưng chiều của bạo quân, chương 106, góc truyện audio.com, Trác Thanh Di đáp, thật không, họ thực sự có can đảm đứng lên chống lại gia tộc. Như Ý đáp, tất nhiên rồi, quê ta Ý ta là nơi ta từng sống, mọi người đều biết chuyện này. Hầu như họ đều biết câu chuyện tình yêu của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Trác Thanh Di đáp, vậy cuối cùng họ có hạnh phúc bên nhau không? Như Ý bí mật ăn năn, có vẻ như cô nên lên Internet đọc nhiều sách hơn. Nếu không, vào thời điểm quan trọng như vậy cũng sẽ không tệ hại đi. Romeo và Juliet hai người này cuối cùng đã chết, Trúc Anh Đài và Lương Sơn Bá cuối cùng cũng chết, thật là xấu hổ, Như Ý không dám nói là cô đang nói dối. Cô không muốn làm tổn thương lòng tin của Trác Thanh Di, cô là một người phụ nữ rụt rè và thận trọng. Như Ý tò mò hỏi, tứ tỷ, sao tỷ lại quen được với hai huynh đệ Đường Bắc gia thế? Trác Thanh Di không muốn nói nhiều, chỉ nói. Chúng ta đã từng đọc sách trong cùng một học viện, một chút quen biết thôi chứ không sâu sắc. Như Ý đáp, tỷ thích ca ca hơn một chút hay là thích đệ đệ hơn một chút? Trác Thanh Di ngập ngừng một lúc lặng lẽ nói, tỷ chưa biết nữa, Như Ý cười nói, nếu không thì cả hai người luôn đi. Muội nghe nói hai huynh đệ Đường Bắc Long và Đường Bắc Hổ trong gia tộc Đường Bắc đều là người chính phái, võ công cũng tốt. Tứ tỷ tỷ có tầm nhìn tốt đấy. Trác Thanh Di ngại ngùng một lúc nói, tiểu muội, ngừng nói chuyện vô nghĩa đi. Như Ý đáp, tứ tỷ, bữa tiệc sắp kết thúc sớm rồi, nếu tỷ muốn gặp họ tỷ phải nhanh lên đấy, nếu không, sau này sẽ không có cơ hội đâu. Không gặp, không gặp, Trác Thanh Di hơi tức giận bỏ đi trực tiếp trở về Thanh Nhã Các. Như Ý lắc đầu bất lực, hoàng đế này đúng là chết toi sắp quỳ, hắn rõ ràng là không thích nhưng lại đưa những nữ nhân này vào cung hủy hoại hạnh phúc cả đời người ta, chẳng khác nào là chiếm lấy hầm cầu mà không gảy phân. Đột nhiên cô nghĩ, so sánh Trác Thanh Di với một cái hầm cầu có vẻ hơi không đứng đắn. Tuy nhiên, cô có thể thấy, mặc dù Trác Thanh Di nói cô ấy không thích hai huynh đệ Đường Bắc nhưng cô ấy thực sự rất háo hức được gặp họ. Như Ý không biết huynh đệ Đường Bắc là ai. Cô đã đánh nhau với gia tộc Đường Bắc nhiều lần, và đã bị Đường Bắc bảo sợ gần chết ấy. Không cần phải nói, vẻ cơ bản đây cũng chỉ là những kẻ ác bá lừa đảo. Thừa tướng Đường Bắc Khôi, một tên danh mãnh, xấu xí. Cấm quân thống lĩnh Đường Bắc Tĩnh, ngoại hình thì hùng vĩ thế thôi, nhưng khi Như Ý không chú ý, hắn lại hạ độc thủ một người phụ nữ tay không tấc sắt quay lưng lại với hắn, cho dù người đàn ông đó có hùng mạnh đến đâu thì cũng chẳng phải là anh hùng. Trưởng môn cấp cao thủ Đường Bắc Cương, dựa vào việc mình là một cao thủ hàng đầu thế là coi trời bằng vung, về cơ bản không để ai vào mắt và lại giết người coi mạng họ như cỏ rác, bất kể thân phận của họ là gì thì cũng xuất thủ họ độc, về cơ bản ông ta là một kẻ độc ác không thể tha thứ. Trong gia tộc Đường Bắc hầu như không có một người tốt nào. Chẳng lẽ vì hai huynh đệ Đường Bắc này là thiếu niên anh hùng nên xứng đáng với tứ tỷ sao? Như Ý không biết Đường Bắc Long và Đường Bắc Hổ là ai. Nhưng cô có nghe người ta nói, trong số những thiếu niên của gia tộc Đường Bắc hai huynh đệ này là có tiền đồ nhất, không chỉ võ công cao, mà cả tính cách cũng đàng hoàng hơn, huynh đệ Đường Bắc báo của họ chỉ đơn giản là mang phong cách ngược. Góc truyện audio.com Lại, ngay khi Thái Hậu khi đề cập đến hai anh em Đường Bắc bà vẫn khá tán thưởng. Tứ tỷ lại rất nhiệt tình với hai huynh đệ này. Có vẻ như, cô phải tìm cách tác hợp tứ tỷ với một trong hai huynh đệ mới được. Có lẽ sẽ thực sự có thể giải quyết mâu thuẫn giữa hai đại gia tộc. Mặc dù Như Ý không thích người của Đường Bắc gia lắm, nhưng vì hạnh phúc của tứ tỷ cô phải nghĩ cách. Giao dịch với Thái Hậu. Thái Hậu là một người lòng dạ rất sâu. Bà chủ động ném tâm sự của Trác Thanh Di đến Như Ý, tất nhiên, đó không phải lòng trắc ẩn. Như Ý, Thái Hậu đột nhiên mỉm cười với cô, với vẻ mặt mơ hồ đó trông hơi kinh hoàng. Đặc biệt là khuôn mặt già nua đầy mụn trứng cá trong đêm tối thật sự rất đáng sợ. Thái Hậu, Như Ý đúng lúc đang muốn tìm bà. Thái Hậu, chuyện của tứ tỷ nhà ta những gì người nói, người sẽ không hối hận chứ? Thái Hậu nói, bổn cung là Thái Hậu cao quý, nhất ngôn cửu đỉnh. Như Ý đáp, được thôi, chỉ cần ngươi nói, ta hứa với ngươi ta chắc chắn sẽ làm được. Nhưng nếu người hối hận thì, đừng nói người là Thái Hậu, ngay cả khi người là thần tiên, ta cũng sẽ không tha cho người. Thái Hậu mỉm cười, chỉ vào mặt mình, nói, bổn cung thực sự lắng nghe ngươi mà, hôm qua ta ăn nhiều lẩu quá, nên bây giờ mặt nổi mụn trông xấu xí quá. Như Ý đáp, Thái Hậu yên tâm, mụn trứng cá là do nóng quá thôi, các độc tố bị ép vào nên thành mụn đó là mụn trứng cá. Người đã lớn tuổi rồi, trong trường hợp bình thường sẽ không nổi mụn, nhưng ăn lẩu thì sẽ nổi nhiều mụn lắm. Thái Hậu đáp, vậy tiếp theo ta phải làm gì đây? Như Ý đáp, miễn là ai đó sử dụng nội lực để từ từ loại bỏ các độc tố trong mụn trứng cá thì các độc tố đã trên khuôn mặt người suốt những năm qua sẽ được thải ra cùng nhau. Thái hậu đáp, thật sự có ích à? Như Ý đáp, một lần có lẽ sẽ không có tác dụng rõ ràng, nhưng thử thêm một vài lần nữa, hiệu quả sẽ rất rõ ràng. Bên cạnh đó, bên cạnh Thái hậu còn có một người thị nữ võ công cao cường mà có lẽ nội công bức độc cũng không cần người ngoài bàn tới đúng không? Và lại đây là hoàng cung, người là Thái hậu cao quý, đại phu có kỹ năng y thuật cao minh nhất, có thảo dược tốt nhất và quý báu nhất chắc cũng không ít những vết sẹo do mụn để lại ta nghĩ sẽ trở nên dễ khỏi thôi. Thái hậu đáp, hy vọng là có ích, Như Ý đáp, việc này hoàn toàn có hiệu quả nhé. Tất nhiên, như thế này thôi thì chưa đủ. Nói thật Thái hậu, người lớn lên như thế này, người cũng già nữa, ngay cả khi người đến Hàn Quốc làm thủ tục thẩm mỹ 10 hoặc 8 lần cũng vô dụng, dù là kéo da hay tiêm mỹ phẩm, bác sĩ phẫu thuật tốt nhất nhìn thấy khuôn mặt của người thì cũng chết ngất thôi. Thái hậu giận dữ đáp, người có cần trực tiếp nói như vậy không? Người muốn thử thách sự kiên nhẫn của bổn cung sao? Như Ý đáp, ta chỉ thành thật thôi mà, nếu người giấu bệnh sợ thầy, sao người có thể đẹp được chứ? Thái hậu nói lạnh lùng. Bổn cung còn chưa tính sổ với ngươi đấy, nhưng người là người thúc giục nha đầu Bạch quý nhân kia nói cái gọi là sự thật này với bổn cung đúng không? Như Ý cười, cô ta thực sự đã nói sao? Ta không ngờ cô gái này vừa ngu ngốc vừa ngây thơ như vậy. Thái hậu đáp, người nghĩ nó buồn cười sao? Như Ý đáp, cô ta ở trong hậu cung quá kiêu ngạo, đắc tội với quá nhiều người, dù tôi không dạy cô ta cũng sẽ bị người khác giết. Cocchuyenaudio.com Chết sớm thôi, tôi chỉ cho cô ta một bài học để cô ta lĩnh hội một chút. Nếu cô ta là một người thông minh, lần này cô ta sẽ học được, về sau sẽ khiêm tốn một chút. Nếu cô ta không biết sống chết, ta chỉ sợ thần tiên cũng sẽ không thể bảo vệ cô ta. Ta nghĩ là Thái hậu cũng phải có gợi ý cho cô ta, phải không? Thái hậu đáp, bổn cung đã cho cô ta thất sủng rồi. Hy vọng lần này cô ta có thể học được một bài học sẽ dành thời gian để suy ngẫm về nó. Giá như nha đầu đó thông minh và bình tĩnh như ngươi đã tốt. Như Ý đáp, tứ tỷ mới là bình tĩnh và xinh đẹp. Gần đây nhiều người nói ta thô lỗ lắm. Thái hậu đáp, không, ngươi là một người rất đàng hoàng, khi ngươi cần bình tĩnh, ngươi có thể bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác. Và khi ngươi không cần bình tĩnh, ngươi có thể kiêu ngạo. Đây là một trạng thái tự do và tiêu dao tự tâm, ngươi là một người phụ nữ kỳ lạ nhất mà bổn cung chưa từng thấy. Thái hậu này, ánh mắt đúng là độc mà. Như Ý thầm ngạc nhiên. Phù thủy già này ở trong cung nhiều năm như vậy, khả năng nhìn người khá chính xác đấy. Thái hậu chợt thở dài, nói, đôi khi bổn cung rất ghen tị với ngươi. Nếu bổn cung còn trẻ ta có thể tự do và thoải mái như ngươi ta sẽ không phải dành cả cuộc đời trong cung sâu thẳm cô đơn này. Như Ý đáp, Thái hậu đừng cảm thấy tiếc. Thực ra Thái hậu chỉ mới ở độ tuổi 50 thôi, xin đừng trách ta vì đã xúc phạm, nhưng người thực sự trông giống như người ở độ tuổi 70. Trước đây ở quê ta, một phụ nữ ở độ tuổi 50 có thể trông như thể bà ấy 30. Thái hậu cảm thấy lạ thường. Việc như vậy là thật sao? Có yêu thuật nào không? Như Ý đáp, ha ha, yêu thuật, có lẽ vậy. Trước kia người đó đã diễn Bạch Sa Tinh. Tên bà ấy là Triệu Nhã Chi, những năm nay đã 50 mấy cũng gần 60 rồi, nhưng trông như chỉ 30. Mọi người đều nói bà ấy trông không già. Thái hậu thật ra người cũng có thể. Thái hậu đáp, miễn là ngươi có thể làm cho bổn cung trẻ và đẹp. Hậu cung này, sau này bổn cung có thể cấp cho ngươi sự tự do và quyền hạn. Như Ý mỉm cười nói, Thái hậu nhớ giao dịch của chúng ta nhé. Sau khi Thái hậu trở nên trắng đẹp, điều đầu tiên là cho tứ tỷ rời khỏi cung. Thái hậu đáp, bổn cung không thể chỉ cho cô ta rời khỏi cung, mà thậm chí còn có thể tự mình gả cho con trai bản Đường ra. Tuy nhiên, tiền đề của tất cả những việc này là ngươi phải làm cho bổn cung đẹp hơn. Như Ý nheo mắt mỉm cười, khuôn mặt của Thái hậu nghiêm lại nói, nếu ngươi không thể làm cho bổn cung đẹp hơn, ngươi và tỷ tỷ ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Bổn cung hứa, hai người sẽ là hai người phụ nữ tồi tệ nhất trong cung sâu thẳm này. Như Ý đáp, he he, ta tin điều đó, nói xong, cô nhìn lên trời, rồi nhìn vào bữa tiệc bừa bộn, nói. Thái hậu, bữa tiệc tối nay kết thúc rồi, mọi người đã rời đi cả. Ta cũng nên nói lời cáo từ. Hóa ra trong lúc họ nói chuyện, Bảo Quân, Thừa Tướng, Pháp Sư và tất cả những người khác đều đã say rượu. Sau khi nói lời tạm biệt với Thái Hậu, Như Ý không trở về Thanh Nhã Các. Cô cởi áo choàng, lộ ra bộ quần áo đêm mà cô đã chuẩn bị. Bạch Quý Nhân đã theo dõi Như Ý suốt một lúc cô ta nhặt chiếc váy Như Ý bỏ lại trên mặt đất với nụ cười phản bội trên khuôn mặt. Hừ, bổn cung đã biết ngươi sẽ làm quỷ mà. Sau bữa tiệc không về cung nghỉ ngơi mà ở đây thay quần áo đêm. Phải có âm mưu gì đó, bổn cung sẽ đến và bắt thử, để ngươi không bao giờ có thể. Cocchuyenaudio.com, vươn mình được nữa. Hừ, Bạch Quý Nhân mỉm cười phản bội, lặng lẽ đi theo hướng Như Ý. Nhưng cô nghe nói võ công của Như Ý rất tuyệt vời, vì vậy cô không dám đi quá gần. Hoàng cung về đêm, đèn đuốc sáng trưng, có thể trắng đêm không ngủ, nhưng tối nay lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, đèn tối như bưng ở mọi nẻo. Vì Thái Hậu mở tiệc nên hầu như mọi người trong cung đều đi dự. Hầu hết mọi người đều đang say, ở Hoàng cung hiếm khi yên tĩnh như vậy. Như Ý thi triển khinh công, nhân tiện tránh đi tất cả lính canh gác, đi ra ngoài thần điện. Cô ngước nhìn tấm biển trên thần điện, đột nhiên có một loại cảm khái trong lòng cô. Lúc cô bị thương, còn uống phải xuân dược, cô đã trốn đến nơi này. Lúc đó cô không hiểu từ nọ, chỉ vì thấy ở đây không có đèn, rất tốt để trốn, nên cô đã trốn. Cô nhảy nhẹ qua tường, đi đến sân. Trong sân vẫn rách nát như thế, cỏ dại rậm rạp như thể là đã hơn một thập kỷ chẳng ai sống ở đây. Như Ý tự nghĩ, lần đầu tiên của cô thế mà lại cống hiến vào một nơi rách nát như vậy. Thật sự không lãng mạn chút nào. Hộp thần, bảo bối, ta ở đây rồi. Như Ý có chút hối tiếc lúc bị thương cô đã không xông vào. Nếu cô lao vào thì đã tìm được cái hộp đặc không? Huyết thanh giải độc trong đó có thể loại bỏ ngay độc tố xuân dược của cô. Hơn nữa, ngay cả khi cơ thể yếu và bị thương, súng bắn đạn hạt Shimmer trong hộp đặc không đó cũng đủ để đối phó với một đội quân. Bảo bối, ta ở đây rồi, đêm nay cả hoàng cung say cả rồi. Sao một cơ hội khó khăn như vậy Như Ý có thể bỏ lỡ chứ? Cô rón rén bước vào đại điện, đột nhiên thấy một bóng đen lóe lên trước mắt. Ai? Như Ý quát một tiếng. Cái bóng đen lóe lên như một bóng ma. Gặp tỷ đây còn muốn trốn à? Như Ý mỉm cười tà ác bay lên đá vào lưng cái bóng đen. À, cái bóng đen kêu to, ngã xuống đất. Như Ý rút thanh kiếm trên tay kẹp quanh cổ cái bóng đen. Người đẹp, đúng là xui xẻo cho ngươi, hết lần này đến lần khác gặp phải ta. Nếu không, với khinh công nhẹ nhàng của ngươi, rất ít người có thể bắt kịp ngươi. Như Ý mỉm cười, ngươi biết ta là ai sao? Cái bóng đen rõ ràng rất ngạc nhiên, ngoại trừ băng sơn mỹ nhân ám tinh cô nương, còn ai trong hoàng cung tài tình đến thế chứ? Sao ngươi biết? Cái bóng đen ngược lại dịu xuống tâm tình, dù sao thì chỉ là ta biết thôi. Khinh công của ngươi rất tốt, ngay cả ta cũng ngưỡng mộ, nếu thời gian không cấp bách ta thực sự muốn so sánh với ngươi. Tuy nhiên, tỷ đây bận lắm, ngươi đi đi, Như Ý rút thanh kiếm lại, ngươi để ta đi à? Cái bóng đen ngạc nhiên hỏi, thanh kiếm ta cũng rút lại rồi, ngươi vẫn còn chưa đi à? Tại sao ngươi lại giúp ta? Vì ngươi cũng giúp ta rồi, ta không phải nói vậy từ trước sao? Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ trả lại ân tình của ngươi. Do đó ta sẽ không bắt giữ ngươi, ta cũng sẽ không hỏi tại sao ngươi lại đến thần điện ăn cắp hộp thần, ta sẽ xem như tối nay chưa từng thấy ngươi. Đa tạ, đợi đã, nhưng ta khuyên ngươi tốt hơn hết là đừng nghĩ về hộp thần nữa. Tại sao? Bởi vì nó là của ta. Như Ý mỉm cười tự tin. Tạm biệt, cái bóng đen ôm nắm đấm, bay ra ngoài hệt như ma, biến mất trong nháy mắt. Khinh công cũng tốt thật đấy. Nếu cô ấy và Tiểu Bạch và cả ta, ba chúng ta có cơ hội luyện khinh công chung thì sẽ rất vui. Như Ý bí mật nhột trong lòng, nhưng tối nay có việc quan trọng hơn, cô trở lại, gocchuyenaudio.com, thần điện một lần nữa, nhìn thấy một vị thần trang nghiêm và rộng lớn đang đứng trên một chiếc bình bằng đồng khổng lồ. Trên thần án thì được thờ phụng riêng cho chiếc hộp đặc công titan màu đen của Như Ý. Này, bảo bối, họ dùng khói hun ngươi như vậy trong 130 năm rồi đó à? Thảm hại làm sao, cũng may ngươi là Ferroloi ngàn năm không thối, nếu là sắt ngươi sẽ bị gì mất thôi. Như Ý quét nhẹ lên, bay nhẹ như một con chim lấy hộp thần xuống. Cô đặt hộp thần xuống đất rồi nhập dấu vân tay theo chương trình hệ thống để mở hộp thần. Trong đó có rất nhiều hộ chiếu từ quốc gia khác nhau, dường như những thứ này là vô dụng rồi. Cô đặt hộ chiếu lên cây nến thơm và đốt. Sau đó, cô lấy ra một vài món đồ lót từ hộp đặc công, đấy là kiểu đồ lót yêu thích của cô. Kết cấu giống 130 năm thật, có vẻ như bên trong hộp đặc công chân không này khá thực tế. Điều đó như đang nói, nhưng mỹ phẩm này chắc là chưa hết hạn. Như Ý lôi ra được rất nhiều mỹ phẩm, SCQ Olay, sau đó là khẩu súng lục của cô. Đây là một khẩu súng lục bắn đạn hạt Shimmer, năng lượng bên trong đủ để bắn 1.000 viên đạn xung laser. Như Ý kiểm tra mọi thứ trong hộp đặc công từng cái một. Những thứ này đều là báu vật của cô. Cô chưa từng có cơ hội kiểm tra những báu vật này kỹ lưỡng, bây giờ cuối cùng cô cũng tìm thấy cơ hội rồi. Nhìn những báu vật đã mất từ lâu, Như Ý có cảm giác như đây là những báu vật khác. Đô la Mỹ, có một đống đô la khổng lồ trong góc, số tiền này không có hiệu lực gì nhỉ, nếu không mình giữ lại nó như một kỷ niệm đi nhỉ. Dù sao cũng cần phải nhường chỗ cho những báu vật mới trong hộp. cô nhặt được một sống tiền giấy, và một cuốn sách cũ đã cũ lắm rồi thu hút sự chú ý của Như Ý. Cô không có tâm tư để chỉnh lý bất kỳ điều gì khác. Quỳ Hoa Mật Lục, đây là cuốn sách Quỳ Hoa Mật Lục, phần sau của Lê Hoa Thần Kiếm được Trác Thiên Hành đề cập trong sách Võ Công. Trác Thiên Hành đã nói trong thư là võ công trong Quỳ Hoa Mật Lục cũng gây sốc như sách Võ Công. Như Ý lúc ấy rất hối hận, Quỳ Hoa Mật Lục nằm trong hộp đặc công của cô, nhưng cô vốn đã nghĩ hộp đặc công đã chìm xuống đáy đại dương. Đây có phải là cuốn Quỳ Hoa Mật Lục không? Như Ý nhìn thấy một vài dòng chữ viết bằng tiếng Trung Quốc truyền thống trên trang tiêu đề, cô nhớ lúc đó mình đã đọc cuốn sách này trên du thuyền, nhưng nó chứa đầy những từ mà cô không hiểu. Vì vậy cô đã ném cuốn sách trở lại vào hộp đặc công. Quỳ Hoa Mật Lục được viết bằng chữ Hán, nhưng là trong cuốn sách ở thế giới này. Quỳ Hoa Mật Lục trong thế giới hiện đại lại được viết bằng thứ văn bản không đồng nhất. Văn bản trong Quỳ Hoa Mật Lục kia là văn bản của thế giới này nhỉ? Như Ý đã học được rất nhiều dấu vết của từ, mặc dù không hoàn toàn thành thạo, nhưng không có rào cản nào trong lúc học, ít nhất là có thể khiến cô không mù chữ. Cô vội vàng mở trang đầu tiên, đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước vội vã, vẻ như là đến rất nhiều người. Nhanh lên, bên trong có người, nhanh chóng bao quanh nơi này. Nhanh lên, bên trong có người, nhanh chóng bao quanh nơi này. Nhanh lên, đừng để kẻ trộm bỏ chạy. Cô nghe tiếng bước chân, bên ngoài có ít nhất 300 tên lính đã vây quanh thần điện này một cách chặt kín. Nhanh chóng bao quanh, gocchuyenaudio.com, đi, một con ruồi cũng không tha. Một giọng nói băng giá ra lệnh, chết thật, bạo quân cũng đến đây. Trước khi Như Ý có thời gian để xem nội dung của Quỳ Hoa Mật Lục, cô vội vàng nhét mọi thứ vào hộp thần, sau đó đóng lại. Bạo quân đưa pháp sư, lính canh và cứ thế qua cửa. Ngọn đuốc, bạo quân kêu lên, tự lấy ngọn đuốc từ một người lính, xài bước vào đại điện. Không có ai trong đại điện trống rỗng, hộp thần vẫn được cung phụng trên thần án. Bạo quân sầm xuống, nhìn chằm chằm Bạch Quý Nhân phía sau hắn. Bạch Quý Nhân, người nói có người đánh cắp hộp thần. Người đâu? Bạch Quý Nhân cẩn thận nhìn qua lại đại điện tò mò nói. Tôi rõ ràng thấy cô ta đi vào mà, và cũng thấy. Bạo quân kêu lên, người thấy gì? Thấy là cô ta lấy hộp thần xuống. Sau đó ta đã lập tức đi tìm hoàng thượng người báo cáo cho. Bạch Quý Nhân ban đầu muốn nói, ta rõ ràng thấy cô ta mở hộp thần, nhưng cô không nói ra, cô chỉ giữ quá trình mở hộp thần của Như Ý trong tâm trí mình. Bạo quân vốn uống rất nhiều rượu, hắn ngủ thiếp đi với cơn đau đầu say rượu. Kết quả là không lâu sau đã bị Bạch Quý Nhân đánh thức, hắn đành phải thức dậy, cô nói có người muốn cướp hộp thần. Hộp thần là kho báu của hoàng cung, nó cũng một biểu tượng của hoàng quyền. Bạo quân chịu đựng cơn đau đầu đưa những tên lính đến thần điện, nhưng lại phát hiện không có kẻ trộm nào, hộp thần vẫn còn ở yên đó. Bạch Quý Nhân thấy bạo quân tức giận, nói ngay lời thề son sắt. Hoàng thượng, thần thiếp không có nói dối. Nếu thần thiếp dám nói dối, sẽ bị sấm sét đánh cho chết. Bạo quân kìm nén sự tức giận, nói. Vậy được, vì ngươi nói ngươi đã thấy ai đó đến đánh cắp hộp thần. Vậy, ngươi nói với ta, người đó là ai? Bạch Quý Nhân đáp, chắc Như Ý. Bạo quân đóng băng lại, nói. Ngươi có chắc là cô ấy không? Bạch Quý Nhân đáp, thần thiếp xin lấy mạng mình đảm bảo. Bạo quân đáp, tại sao cô ấy lại lén ăn cắp hộp thần? Cô ấy là sứ giả của thần, và là người duy nhất có thể mở hộp thần. Bạch Quý Nhân đáp, ta thấy cô ta mở hộp thần và lấy thứ gì đó ra khỏi đấy. Nhưng thiếp thân không biết đó là gì. Bạo quân đáp, Bạch Quý Nhân, cô phải biết ăn cắp kho báu trong hộp thần là mà không được phép là một tội ác lớn. Bạch Quý Nhân đáp, thiếp thân không dám nói dối. Nếu hoàng thượng không tin thì hãy đến Thanh Nhã Các với thiếp thân, người sẽ biết sau bữa tiệc Trác Như Ý không có quay về Thanh Nhã Các. Bạo quân gật đầu, nếu ngươi dám lừa dối ta, ta sẽ khiến ngươi trông thật đẹp mặt. Xin mời hoàng thượng, Bạch Quý Nhân xác định Như Ý là người đã đánh cắp hộp thần. Bạo quân đã hoàn toàn bực mình, Bạch Quý Nhân này đúng là một phụ nữ lắm chuyện, nếu người ta ăn cắp hộp thần thì liên quan gì ngươi? Ta muốn ngủ kia mà, và lại hộp thần còn đang ở trên đấy, ngươi quan tâm cô ấy lấy bảo bối gì ra làm chi? Nếu ngươi ghen tị, ngươi cũng có thể mở hộp thần để nhặt báu vật nếu ngươi có khả năng mà. Bạo quân hơi khó chịu, nhưng Bạch Quý Nhân này là người nhà của Thái Hậu, bạo quân cũng muốn giữ mặt mũi, nên hắn hứa sẽ cùng cô đến Thanh Nhã Các. Một nhóm người hấp tấp đến Thanh Nhã Các đánh thức Trác Thanh Di đang ngủ say. Trác Thanh Di và nha hoàn trông thấy hoàng thượng đêm khuya giá lâm, họ sợ đến nỗi phải nhanh chóng mặc quần áo ra ngoài. Bạo quân đáp, không cần phải đa lễ, Trác Như Ý đâu, nhanh, gocchuyenaudio.com, gọi Trác Như Ý ra đây. Trác Thanh Di nói hồn nhiên. Hoàng thượng, Như Ý làm gì không ổn sao? Bạo Quân đáp, cô ấy đâu rồi, cách chương.